Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 264, không thể giác tỉnh nguyên nhân. Coi như là sẽ đi. Yagami Kyo không muốn nói cho các nàng biết quá nhiều. Tạp chí chủng, đệ tứ Hokage là sư phụ của ngươi. Yugito tiếp tục đuổi hỏi. Ta chưa thấy qua người này. Bất quá. Chúng ta Konoha nhan mỏm đá phía trên ta ngược lại thật ra gặp qua. Yagami Kyo tự nhiên biết rõ đệ tứ là ai. Chỉ là mình không có thực sự được gặp mà thôi. Vậy sao ngươi sẽ thời không giữa? Nhẫn thuật, Yugito lời còn chưa dứt. Yagami Kyo đã như quỷ mị như vậy xuất hiện ở sau lưng nàng. Một cái khổ không để tại cổ nàng trên. Một giây kế tiếp. Yagami Kyo ý thức liền xiết Yugito tiến vào nội tâm của nàng. Cùng Sukaku, cửu vĩ phong ấn khác nhau. Matatabi cũng không có cho phong ấn, mà là rất an tĩnh nằm ở thủy lao phía trên. À quả nhiên vẫn là nhị vĩ nhìn đẹp mắt a. Ngọn lửa màu xanh lam, có màu đen đường vân. Nhìn ngược lại so Sukaku Haki rất nhiều. Yagami Kyo thích nhất vĩ thú chính là nhị vĩ Matatabi. Bất kể là thực lực hay là hình thái, đều rất gánh vác hắn khẩu vị. Sukaku đầu kiêng ngu xuẩn mèo. Matatabi hiển nhiên một bộ rất bộ dáng khinh thường. Xem ra nó cũng đúng trận qua Sukaku. Chẳng qua là còn chưa đủ nó cường liền đúng. Dường như, người cũng là mèo đi. Hừ, Matatabi mặt coi thường. Hiển nhiên là mình cũng quên điểm này. Nếu là ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta nói. Ngươi cựa ra cũng không quan trọng. Yagami Kyo mặt đầy không thèm để ý. Từ phía sau ôm Yugito. Còn như uy hiếp nàng khổ không? Đã để tốt. Không cần thiết lại uy hiếp nàng. Đáng ghét. Hạ lần ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Yugito cho tới bây giờ không có như vậy bực bội. Thân là Jinchuriki. Còn bị một tên tiểu tử vị này xâm phạm. Thậm chí còn không thể bắt nàng thế nào. Tỉnh lại đi. Ta coi như không cần thời không gian nhẫn thuật. Người cũng đánh không lại ta. Coi như là ngươi vĩ thú biến hóa. Cũng giống vậy đánh không lại ta. Yagami Kyo kiên quyết lắc đầu. Cùng Sukaku đội trưởng sau đó. Hắn minh bạch. Chính mình khí đã đầy đủ mạnh mẽ. Không có mở Kyoshin cần dưới tình huống. Toàn lực bùng nổ một chiêu nổ Sukaku thân thể. Coi như Matatabi lợi hại hơn nữa. Hạng thứ tư chiến lực, nhưng là, hắn chỉ cần mở Kyoshin cần, đó là khẳng định, mền lách nhiên liệu ngâm một năm, hắn cường độ thân thể đã quá biến thái, có thể tồn trữ khí, cũng đủ nhiều. Tiểu tử, ta từ trên người ngươi cảm giác một loại không khỏi năng lượng. Đây một là các ngươi cổ thời đại có người phát hiện cái lách nhiên liệu đi. Matatabi là một mực công việc mấy ngàn năm vĩ thú. Nó khẳng định biết rõ cái này. Sukaku cũng biết một chút. Nhưng không là rất nhiều. Hả? Người biết rõ. Yagami Kyo lần này liền ngoài ý muốn. Cái loại năng lượng này xác thực rất cường đại. Có rất mạnh sinh mệnh lực. Đồng thời còn kèm theo chakra. Năm đó ta có may mắn gặp qua cái này nhiên liệu. Cũng muốn hấp thu. Chẳng qua là đáng tiếc. Loại năng lượng này cũng là ai cũng có thể hấp thu. Chúng ta vĩ thú không được. Nhân loại các ngươi càng không được. Matatabi ý tứ chính là hỏi Yagami Kyo. Hắn rốt cuộc là thế nào hấp thu? Ta cũng không có hấp thu. Nhưng là lợi dụng này cái lách nhiên liệu sáng tạo ra ba cái thông linh thú. Cùng ngươi cảm giác chịu tên nào mà thôi. Yagami Kyo cảm thấy Nekomata người này thật dễ nói chuyện. Khó trách sẽ cùng Yugito cùng tồn tại. Nhắc nhở ngươi thoáng cái. Bên trong cơ thể ngươi vật kia mặc dù đang ngủ say, nhưng ngươi không biết là nó còn thiếu một cái năng lượng cường đại khiến nó để hoàn thành một bước cuối cùng. Cho nên, ngươi nếu là không có thể cho nó tìm tới một cái tương tự với cái lách quáng mạch mạnh như vậy, quáng mạch khiến nó hấp thu nói, như vậy nó không sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Coi như tỉnh lại, nó làm có thể chi trì cho ngươi năng lượng cũng không sẽ rất nhiều. Mà còn, thời gian cũng không dài lắm. Matatabi nhắc nhở, nhượng Yagami Kyo trầm tư đi xuống. Chuyện này hắn xác thực không có cân nhắc đến. Nguyên lai là nó còn cần cường đại hơn nhiên liệu tới hấp thu. Mới có thể hoàn toàn tỉnh hồn lại. Trên cái thế giới này, giống cái lách quáng mạch kia cường đại quáng mạch, kỳ thực đã không có. Bất quá, ta tại bị phong ấn ở đời thứ nhất nhị vĩ Jinchuriki trong cơ thể trước. Ngược lại biết rõ Sukaku tên kia trên địa bàn có nhất điều long mạch. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy. Không biết rõ các ngươi tham lam nhân loại có hay không cho hấp thu. Matatabi hữu hảo như vậy nói cho Yagami Kyo chuyện này. Đây cũng là nhượng hắn rất kinh ngạc. Sukaku địa bàn. Yagami Kyo cố gắng nhớ lại. Nhớ lại chính mình đời trước đoán Hokage thế giới. Xem chính mình quên trí nhớ sao. Nhưng là, bất kể hắn thế nào nhớ lại, cũng không có nhớ lại. Có quan hệ với chuyện này. Đúng, Sukaku địa bàn chính là mảng lớn sa mạc. Mấy năm nay, ta từ Jinchuriki nơi này biết rõ. Sukaku địa bàn đã trở thành phong quốc. Matatabi tiếp tục nói. Yagami Kyo âm thầm nhớ. Dự định chuyện này sau khi kết thúc, chính mình đạt được phong quốc bên kia nhìn một chút. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Yagami Kyo thật tò mò. Hiếu kỳ nhị vĩ tại sao phải giúp hắn? Không có kia nhiều vì cái gì? Loại này đại hình quáng mạch, cùng với cho nhân loại các ngươi cho hấp thu làm nhục. Còn không bằng cho ngươi để dùng cho bên trong cơ thể ngươi tên nào một cái tân sinh mệnh. Bất kể như thế nào, ta Matatabi cùng ngươi thể nội gia hòa, đều là cùng loại, ta cho ngươi biết. Không phải trợ giúp ngươi, mà là trợ giúp nó có thể nhanh lên một chút tỉnh hồn lại. Matatabi như thể sáng suốt, Yagami Kyo đều rất hưng phấn chính mình sở ưa thích vĩ thú. Quả nhiên không có sai, không để cho chính mình thất vọng. Chín đại vĩ thú, ta vừa ý chính là nhị vĩ. Đây không phải là tâng bốc cũng không phải cố ý lấy lòng ý ngươi. Ta Yagami Kyo chưa bao giờ biết làm cái này nhiều chút sự tình. Ngoặc kép, ô ha ha, vừa ý ta, cái này lại nói như vậy. Khó có được sẽ có một tên nhân loại lại nói ưa thích chín đại vĩ thú. Matatabi đây là hiểu lầm đi. Khục khục ngươi không cần nhớ lệch. Ta nói vừa ý, không phải nói đối với ngươi thú vị kia loại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.